Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 261, thủ hộ già. New York, đang cần chung cư. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Đừng quản nó. Bạch Tuộc Mắc không cho Adam nghe. Đừng ồn ào. Adam mang theo Bạch Tuộc Mắc đứng dậy, cầm điện thoại lên. Uy, là ta, có được hay không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Juno âm thanh, giọng nói cùng bình thường không giống nhau lắm. Ngươi chờ chút. Adam trong lòng hơi động, đem Bạch Tuộc Mắc lột xuống dưới, đưa tay đè lại, cười híp mắt nhào tới Mắc, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, hướng về ngoài phòng ngủ đi đến. Trong thư phòng, ngươi nói đi, làm sao? Adam khóa lại cửa phòng về sau, trầm giọng nói, cái kia phần bản thảo ngươi còn tại viết sao? Juno hỏi, vẫn còn ở đó. Adam trong lòng căng thẳng, xóa bỏ đi. Juno thở dài nói, quên đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khiếp sợ không thôi, im lặng một lát, ngươi xác định? Xác định. Juno cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Biết rõ. Adam trong lòng đã đoán được cái gì, tự nhiên không có hai lời. Bất quá tại cúp điện thoại phía trước, hắn nhịn không được gọi lại nàng. Juno, ân. Juno khẽ giật mình, chú ý an toàn. Adam thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu. Ha ha. Juno im lặng một lát sau, trong tiếng cười cúp điện thoại. Ha ha. Cảm nhận được Juno trong tiếng cười vui sướng, Adam nhịn không được cũng cười. Khiếp sợ trong lòng cùng mù mịt quét sạch sành sanh. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Bật máy tính lên, lật xem đã viết nhanh 20 vạn chữ biến mất người yêu. Nhìn xem bên trong cái kia đáng sợ Amazing Amy, Adam bởi vì Juno kích thích một lời cảm động, càng tràn ngập toàn thân. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với Juno. Có thể nàng lại vì hắn làm được tình trạng này. Hắn sao mà hạnh ư? Xóa bỏ máy tính bên trong bản thảo, lại đem ổ cứng tháo ra, vật lý hủy đi sau đó, Adam trở lại phòng ngủ, đem Mark xít sao ôm vào trong ngực. Mark nguyên bản còn muốn loạn động lái xe, thế nhưng cảm nhận được Adam cánh tay lực lượng cùng tràn ngập đặc thù cảm xúc về sau, không nhúc nhích nằm tại trong ngực của hắn, một câu ác miệng không nói, yên tĩnh trải nghiệm giờ khắc này ấm áp. Ban đêm, Ahad, come on. Chandler bị Adam mang theo đi tới một nhà trong câu lạc bộ, nhìn thấy cái kia khoe khoang động bóng dáng về sau, lập tức kêu lên, đây chính là ngươi cái gọi là cho nghèo khó lên không được đại học người quyên tiền. Đúng à? Adam ôm hắn, không cho hắn đi, tại sân khấu một bên ngồi xuống. Các nàng rất nhiều đều là thanh toán không nổi học phí học sinh. Chúng ta chẳng lẽ không nên làm chút từ thiện sao? Thế nhưng là cái này cùng Kathy có quan hệ gì? Chandler bất mãn nói. Đương nhiên là có quan hệ. Adam cười nói. Có khoa học thí nghiệm chứng minh, bình thường nam tính đại não chỉ có thể chứa đựng số lượng nhất định không thể miêu tả hình ảnh. Mà ngươi bây giờ đại não hoàn toàn bị Kathy chiếm cứ, cho nên ngươi mới có thể xúc động như vậy. Chúng ta bây giờ cần phải làm là để đầu óc của ngươi tận khả năng nhiều chứa đựng mới không thể miêu tả hình ảnh. Làm nhạt thậm chí thay thế Kathy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi phía trước những cái kia nhất định phải là nàng ý nghĩ có nhiều buồn cười. Thật được không? Chandler hoài nghi nói. Ngươi có thể không tin ta, thế nhưng ngươi phải tin tưởng khoa học. Adam nghiêm túc nói. Được rồi. Chandler kỳ thật cũng muốn thoát khỏi Kathy ảnh hưởng. Thấy thế, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Adam, ngượng ngùng nhìn sang, sau đó con mắt liền thẳng. Nơi này Vũ Nương có lẽ nhan trị không phải xinh đẹp nhất, thế nhưng dáng người nhất định rất tốt. Hơn nữa dáng múa đủ chuyên nghiệp, hút người ánh mắt, chuyện này đối với nam nhân mà nói cũng đã đầy đủ. Đừng nói Chandler, chính là Adam đều nhìn đến 10 phần sinh động. Nhìn một hồi, liếc qua bởi vì Vũ Nương không thể tưởng tượng nổi dáng múa mà trợn mắt há hốc mồm Chandler. Adam cười thầm không thôi. Loại này câu lạc bộ tại nước Mỹ là chính quy hợp pháp. Joseph, Barney, Howard đều là khách quen của nơi này. Thậm chí Penny, Bernadette, Amy các nàng đều đi vào. Đương nhiên cũng bao quát Monica. Chỉ là nhìn xem biểu diễn. Kỳ thật thật không tính là gì. Phụ mẫu lãng mạn xử bên trong Lily có cái nhị trọng thân. Dáng dấp giống nhau như đúc. Chính là bên trong này Vũ Nương. Lily còn dùng tiền cùng nàng thay cái thân phận. Chính mình chạy lên đài đi từng khiêu vũ. Nếu mà có thể sử dụng cái này suy yếu Chandler đối Kathy cái chủng loại kia điên cuồng si mê. Vậy liền hái hoa đến. Không phải vậy. Adam cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cũng không thể đầu độc Chandler thật tự mình hiền ái tâm a. Cố sự biên dễ nghe đi nữa lại cảm động. Cũng thay đổi không được cái kia ác liệt bản chất a. Đến mức giới thiệu với hắn bạn gái. Nhìn hắn hiện tại cái dạng này. Cũng không tâm tình nói. Bởi vậy, hiện tại Adam chỉ có thể kỳ vọng lớn nhà khoa học Barney Stinson bộ này ma sam lý luận. Thật có thể đạt hiệu quả. Chỉ cần thoáng đưa đến chút tác dụng. Để Chandler nhịn đến Joseph cùng Kathy chia tay liền được. Mặc dù liền tính chia tay. Hắn vẫn như cũ không tán thành Chandler cùng Kathy yêu đương. Nhưng chuyện này đối với Joseph cũng đã đầy đủ. Joseph không ngại liền được. Cho, Adam đem một ngụm túi $1 tiền giấy kín đáo đưa cho Chandler. Đừng chỉ nhìn, muốn khen thưởng. Đây là lễ phép cùng quy củ. Chandler nâng một đống tiền giấy. Giờ khóc giờ cười. Biểu lộ xoắn suýt không gì sánh được. Mà Vũ Nương sớm đã ngắm đến động tĩnh bên này. Bước chân hoạt động phía dưới. Đã đi tới Chandler trước người. Các loại dáng múa. Chandler bất đắc dĩ. Chỉ có thể học những người khác. Cho Vũ Nương nhét tiền giấy. Sau đó mấy tuần. Adam một bên trợ giúp Chandler đối kháng tâm ma. Một bên âm thầm quan tâm Amazing Amy động tĩnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Trên báo chí dần dần có phương diện này đưa tin. Amazing Amy mất tích. Phụ mẫu của nàng một tuần trước mới phát hiện liên lạc không được nàng. Sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát là một chút manh mối đều không có. Amazing Amy ngụy trang quá tốt. Bên cạnh đều là bằng hữu không có địch nhân. Thế cho nên căn bản là không có cách khóa chặt người hiềm nghi. Thậm chí liền cuối cùng mất tích thời gian đều không thể xác định. Chớ nói chi là động cơ cái gì. Amazing Amy phụ mẫu phát động dư luận. Bức bách cảnh sát phá án. Thế nhưng là mỗi năm loại này án chưa giải quyết muốn quá nhiều. Ồn ào một trận. Cũng liền dần dần tàn. Trừ phi có đầu mối mới xuất hiện. Không phải vậy cảnh sát án chưa giải quyết trong hồ sơ. Chẳng qua là lại nhiều một hộp hồ sơ mà thôi. Cảnh lực có hạn, không có người sẽ lần nữa chủ động điều tra cái gì. Cũng không có người có thể nghĩ đến cái này phía sau cố sự. Amazing Amy sẽ không chủ động nói đến nàng mặt tối. Phụ mẫu của nàng không biết cũng không chú ý. Chỗ nào có thể nghĩ đến nàng vậy mà đối Adam lên ác niệm. Sau đó gặp phải Juno các nàng sớm đả kích. Juno các nàng động thủ thời cơ. Thủ pháp đều vô cùng xảo diệu. Căn bản không có gây nên bất luận cái gì liên tưởng. Bởi vì các nàng căn bản không hề động cơ hội. Adam mặc dù không biết trong này chi tiết. Nhưng lại lần nữa người trông được đến Amazing Amy phụ mẫu đã định cư New York. Liền đã đoán được ngóc ngách. So với viết tiểu thuyết trước đó lộ ra ánh sáng Amazing Amy khả năng trả thù thủ pháp. Tận khả năng tiêu trừ uy hiếp. Loại này hoàn toàn biến mất. Đối Adam tự nhiên càng có lợi hơn. Đối với Juno, hắn càng thêm cảm kích. Tại nguy hiểm như vậy phim Mỹ thế giới. Nắm giữ một cái nguyện ý chủ động vì ngươi làm đến bước này, thủ hộ giả. Quả thực chính là thượng thiên ban ân a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.